Thế giới tiên hiệp, chương 155, tuyệt đối cường hãn. Góc truyện audio.com, Trung Ưng vẻ mặt đầy khiếp sợ, không dám tin vào mắt mình. Chiếc huyết sắc đại bàng này chính là một kiện linh khí trung phẩm, tuy hắn biết rõ phẩm chất của trung phẩm cũng không cao, nhưng mà với tu vi của hắn và thi triển ra toàn bộ uy lực thì lực lượng ẩn chứa trong đạo công kích này không ai hiểu rõ hơn hắn, dù chính bản thân hắn cũng không có khả năng ngăn cản dễ dàng. Nhưng mà, Diệp Vân chẳng những đơn giản ngăn cản được mà còn triệu hoán đến trăm ngàn đạo lôi điện, làm mất hết linh lực của huyết sắc đại bàng này. Trung Ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào tự ảnh kiếm trong tay Diệp Vân, theo mỗi bước Diệp Vân bước ra thì tự ảnh kiếm liền rung động lắc lư, tỏa ra một mảnh ánh sáng tử sắc rất rực rỡ tươi đẹp. Thanh kiếm này tuyệt đối là loại thượng phẩm trong linh khí trung phẩm, nếu như ta có được nó thì thực lực không chỉ tăng lên gấp đôi, quả thật như hổ thêm cánh. Trung Ưng nhìn tự ảnh kiếm trong tay Diệp Vân, vẻ tham lam trong mắt tràn ra. Diệp Vân tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trung Ưng, nói có phải Trung sư huynh cảm thấy cây kiếm này không tệ? Như vậy, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, dĩ nhiên cây kiếm này là của ngươi rồi. Trung Ưng nghe thấy lời ấy thì lại lui về sau một bước. Trung sư huynh sợ à, ngươi chính là đệ tử áo đen luyện khí cảnh tứ trọng, còn ta vừa vặn tấn chức luyện khí cảnh nhất trọng nha, chỉ là cảnh giới nhất trọng thiên thôi, ngươi sợ cái gì? Diệp Vân chậm rãi đi về phía trước, trên mặt đều là sự trào phúng. Tần Thiên, Tần Sung, chúng ta cùng tiến lên. Trung Ưng sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát một tiếng. Tần Sung cùng Tần Thiên liếc nhìn nhau, thấy được do dự trong mắt đối phương. Một kiếm ngưng tụ lôi đình mà Diệp Vân đánh ra vừa rồi, thể hiện ra uy lực vượt quá phạm trù bọn hắn có thể thừa nhận. Nếu như một kiếm này chém lên người bọn họ thì e rằng không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà, nếu bây giờ không liên thủ với Trung Ưng thì có thể Trung Ưng không phải là đối thủ của Diệp Vân, đến lúc đó ba người chỉ có thể bóp nát bùa hộ mệnh và bị loại, liền mất đi tư cách tham gia khảo hạch đệ tử nội môn, như vậy tổn thất không thể thừa nhận. Hai người nhìn nhau, sau đó nặng nề gật đầu. Đột nhiên, chỉ thấy thân hình hai người phóng lên trời, trong tay Tần Sung xuất hiện một cây chiến thương màu bạc dưới ánh mặt trời phát ra từng điểm quang hoa. Mà trong tay Tần Thiên là một thanh trường kiếm, cũng là màu bạc lóng lánh, dài chừng một trượng, chỉ nghe hai người khẽ quát một tiếng, sau đó chiến thương cùng trường kiếm giao nhau trên không trung. Trong chớp mắt chỉ thấy dường như không trung xuất hiện thêm một mặt trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Thiên kiếm chuyển luân thương. Hai người cùng hét lên, chân khí trong cơ thể bắn ra, rót toàn bộ vào bên trong chiến thương và trường kiếm. Chỉ thấy, trên bầu trời trường kiếm màu bạc hóa thành ngàn vạn, rậm rạp chẳng chịt tạo thành một cái bàn quay mà chính giữa bàn quay là một cây ngân thương giống như đại trụ, hung hăng vọt tới như nước thủy triều mang theo tiếng gió gào thét. Thiên kiếm chuyển luân thương chính là liên thủ tất sát kỹ của huynh đệ Tần gia, một người ra tay thì uy lực chỉ là phạm trù tiên kỹ bát phẩm bình thường, nhưng mà hợp lại một chỗ thì sẽ tạo thành một pháp trận cường đại có uy lực cực lớn. Trung Ưng quan sát, trong mắt tinh mang hiện lên, thân thể của hắn bỗng nhiên cong lên, liền thấy trên lưng hắn sinh ra hư ảnh hai cánh chim nhàn nhạt hơi hơi rung động. Chỉ thấy hư ảnh cánh chim khẽ vỗ hai cái, lập tức trở nên ngưng thực giống như thực chất. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến phủ cực lớn, toàn thân huyết hồng. Cánh chim trên lưng đột nhiên vỗ, mang theo cả người Trung Ưng bay lên không trung, hắn giơ huyết hồng chiến phủ lên cao rồi mạnh mẽ chạm xuống. Huyết ma chiến phủ, Trung Ưng khẽ quát một tiếng, hội tụ tất cả chân khí vào trong chiến phủ, sau đó chém về phía Diệp Vân. Hai đạo công kích thiên kiếm chuyển luân thương cùng huyết ma chiến phủ gào thét thẳng tới, hầu như cùng lúc đi đến thân thể Diệp Vân, không phân biệt trước sau. Hai đạo công kích này, bất kể đạo công kích nào thì uy lực cũng đã đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng đỉnh phong, thậm chí còn hơi mạnh hơn. Nếu để hai đạo công kích cùng nhau đánh vào, e rằng Trung Ưng cùng huynh đệ Tần gia đều bị trọng thương, như thế đủ thấy rõ uy lực. Trung Ưng có thiên phú cực cao, kinh nghiệm đối chiến cũng cực kỳ phong phú nên hắn nắm bắt rất chuẩn xác, khống chế cho hai đạo công kích đồng thời đến, làm cho Diệp Vân cùng lúc thừa nhận công kích mạnh nhất. Hắn tin tưởng, dù cho Diệp Vân là yêu nghiệt nhưng nếu đối mặt với hai đạo công kích như thế thì tuyệt đối cũng không thể ngăn cản. Trung Ưng nở một nụ cười âm hiểm nơi khóe miệng, giống như đã thấy được cảnh tượng Diệp Vân bị chém thành mảnh nhỏ, thân tử linh tiêu. Nhưng mà, sau khi hắn chém ra huyết ma chiến phủ, lại chứng kiến Diệp Vân vẫn thong dong bình thường, trên mặt hiện ra vui vẻ cùng trào phúng. Thiên kiếm, chuyển luân thương xoay tròn rồi ầm ầm hạ xuống, huyết ma chiến phủ phá không tàn nhẫn chém đến. Đoàn Thần Phong và Dương Minh Hồng ở một bên tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng rất sốt ruột, hai đạo công kích ẩn chứa lực lượng sát thương cường đại cỡ nào, với tu vi bọn họ thì chỉ cần một đạo cũng lập tức chết, tuyệt đối không có đạo lý may mắn thoát khỏi. Bất quá trên mặt Diệp Vân vẫn không có nửa điểm kinh hoàng mà còn lộ ra mỉm cười.